Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102. Phần 102. Tiêu Thành trên mặt tươi cười đều rất khó duy trì, cho dù hắn ở Cố Vô Kế không ở thời điểm nỗ lực kinh doanh, làm mọi người đều ẩn ẩn có lấy hắn cầm đầu xu thế. Nhưng chỉ cần Cố Vô Kế vừa xuất hiện, sở hữu tầm mắt liền đều sẽ tập trung đến đối phương trên người. Mà hắn ở đối phương quang huy hạ liền lập tức ảm đạm rồi. Thậm chí này hết thảy đều không phải Cố Vô Kế cố ý vì này. Hắn chỉ là vô ý thức gian, liền hấp dẫn những người khác. Cái này làm cho Tiêu Thành cảm giác càng vì bực bội. Nhưng hắn cũng ở trong lòng cười nhạo Cố Vô Kế. Liền tính soát nhiều như vậy bình thường thôn dân hào cảm độ lại có ích lợi gì? Nhiều nhất liền ở thông quan sau nhiều lấy điểm tích phân thôi. Chỉ là, Cố Vô Kế có hay không mệnh đi lấy cơ hội này cũng không biết. Tới rồi cuối cùng, thậm chí Cố Vô Kế chính mình trong tay ôm một đống đồ vật còn chưa tính. Bên cạnh Tề Vân Tu đều không thể không vai khiêng tay chọn. Cả người hình tượng đều thay đổi. Đối, Tề Vân Tu cư nhiên cũng bị Cố Vô Kế cấp công lược dễ bảo. Cái này trên mặt hơi mang vài phần bất đắc dĩ, lại còn thành thành thật thật hỗ trợ người, thật là cái kia nổi danh đoàn diệt sát tinh Tề Vân Tu sao? Bởi vì cái này hình ảnh quá mức không khỏe, làm những người khác đối Tề Vân Tu cái loại này kiêng kỵ chi bất giác liền biến mất vài phần, cuối cùng mọi người không thể không trở về chỗ ở một chuyến. Đem mấy thứ này đều buông, mới có thể tiếp tục ở trong thôn đi tới, bởi vì quá được hoan nghênh lễ vật quá nhiều mà không thể không đi vòng vèo. Này quả thực là tất cả mọi người không nghĩ tới quá phát triển. Không bao lâu, bọn họ liền tới đến một mảnh đất trồng rau, bên cạnh còn ngồi một cái nhìn qua tinh thần không quá bình thường lão phụ nhân. Trong miệng lải nhải trên mặt đất bận rộn cái gì, nhìn này phiến quen thuộc địa phương. Tề Vân Tu đều không cấm cảm thấy, Cố Vô Kế chẳng lẽ là đã sớm đoán được, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Cố Vô Kế hiển nhiên không phải cái loại này như thế đa mưu túc trí người. Phía trước sự tình thực hiển nhiên là đối phương phát ra từ nội tâm mới làm được. Có lẽ đây là hắn lợi hại chỗ đi, các người chơi đương nhiên là hoàn toàn không nghĩ quá khứ. Này lão phụ nhân nhìn qua liền không thích hợp. Nếu là chờ hạ làm ra cái gì đáng sợ sự tình làm sao bây giờ? Trung niên nam tử lại là mở miệng, hôm nay cái thứ nhất nhiệm vụ, chính là trích đồ ăn. Nói vậy đại gia ở bên ngoài đều rất ít hưởng thụ quá như vậy bình thường nông thôn sinh hoạt đi. Liền tính là ngươi nói cùng nông gia nhạc dường như cũng không thể thay đổi đáng sợ hiện thực a. Mọi người đều sắc mặt biến đổi. Bọn họ thậm chí rõ ràng nhìn đến, này đó lá cải phía dưới đều là huyết sắc, tựa như nhiễm máu tươi giống nhau. Này, bọn họ sao có thể đi lên? Cố Vô Kế đỉnh mọi người ngạc nhiên tầm mắt, quen cửa quen nẻo vào đất trồng rau, còn động tác nhanh nhẹn bắt đầu giúp lão phụ nhân trích đồ ăn. Kia điên điên khùng khùng lão phụ nhân, cư nhiên còn đối Cố Vô Kế lộ ra hòa ái tươi cười. Những người khác, ngoặc kép. Dựa, vì cái gì bọn họ có loại Cố Vô Kế thật là tới hưởng thụ nông gia nhà cảm giác a. Chương 69 thứ 6 cái phó bản những người khác đương nhiên không có khả năng ở Cố Vô Kế làm việc. Thời điểm liền ở một bên nhìn, sôi nổi cũng xuống đất, Cố Vô Kế còn lại là ở nơi đó ôn nhu khuyên bảo lão phụ nhân về trước ra đi nghỉ ngơi. Làm những người khác bắt đầu tự hỏi hắn vì cái gì đối NPC như thế ấm áp. Lão phụ nhân lắc lắc đầu, ánh mắt trước nay không rời đi quá này đất trồng rau. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "A anh, ta muốn tìm được ta a anh." Nàng từ nhỏ liền không rời đi quá ta bên người, hiện tại nhất định rất sợ. Bên cạnh trung niên nam nhân thở dài, đối Cố Vô Kế nói, "Tam tẩu từ phía trước bắt đầu cứ như vậy, từ a anh đi rồi, nàng đã chịu quá lớn kích thích." Người khác khuyên như thế nào nói đều là vô dụng, chúng ta trong thôn người cũng rất muốn trợ giúp nàng, nhưng nàng đối chúng ta lòng mang khúc mắc, hoàn toàn đều không nghe chúng ta, các người chơi nghe đến đó. trong mắt đều mang theo vài phần khinh thường chi sắc, khẳng định là này cụ bà nữ nhi cũng bị lộng đi hiến tế. Mới làm người chịu kích thích đến trình độ này. Đều như vậy không phản ứng này người trong thôn nhiều bình thường a. Bởi vì đối lão phụ nhân đồng tình, trong lúc nhất thời mọi người trích đồ ăn động tác đều càng cần mẫn. Không quan hệ Cố Vô Kế nắm lão phụ nhân tay. Đem giỏ rau giao cho nàng, dùng một loại chân thành ngữ khí mở miệng. Ngài đi về trước đi, ta sẽ làm ngài nữ nhi cũng trở về, hắn những lời này vừa ra tới. Người chung quanh đều trầm mặc, trung niên nam tử nhìn Cố Vô Kế ánh mắt đều mang theo khiếp sợ. Hắn thậm chí muốn nói lại thôi, muốn cùng cái này người xứ khác nói. Nói như vậy là không thể nói bậy, huống chi này tam tẩu cũng tuyệt không sẽ nghe hắn như vậy một ngoại nhân tùy tiện lời nói đi. Không nghĩ tới lão phụ nhân đang nghe Cố Vô Kế nói sao. Lại là thoáng trầm mặc hạ, liền dùng cảm kích ánh mắt nhìn Cố Vô Kế, cũng đem chính mình ra địa chỉ đại khái vị trí nói ra. Liền xoay người rời đi, trung niên nam tử đều kinh ngạc, theo sau nhìn Cố Vô Kế ánh mắt lại mang theo vài phần thương hại. Rốt cuộc, ở cái này trong thôn có chút đồ vật là không thể tùy tiện nói bậy. Như là như vậy thuận miệng hứa hẹn, nhất định là sẽ bị những cái đó dơ đồ vật cấp quấn lên. Ở lão phụ nhân rời đi sau, không bao lâu liền một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Một cái người chơi sắc mặt khó coi nhìn trên mặt đất thổ nhưỡng. Còn có chính mình trên tay lây dính máu tươi. Này, này trong đất đều là huyết, còn lại người đều là hít hà một hơi, biểu tình đột nhiên liền ngưng trọng lên. Mấy ngày nay những người khác ở trong thôn tuy rằng không ném tánh mạng, nhưng gặp được nguy hiểm cũng là hoàn toàn không ít. Này trong thôn nào đó thời điểm xưng là quỷ xào cũng không có vấn đề gì. Vài cá nhân đem cứu mạng đạo cụ cấp dùng, lúc này mới nghìn cân treo sợi tóc chạy ra sinh thiên. Đương nhiên, bọn họ cũng không có phát sinh, kia vài lần tao ngộ cực đại nguy hiểm thời điểm, đều vừa lúc có Tiêu Thành ở bên cạnh. Còn vừa vặn cho bọn hắn cung cấp trợ giúp, làm này mấy người đối Tiêu Thành càng vì tin cậy. Nhìn đến trước mắt một màn, Tiêu Thành tức khắc mở miệng, đại gia nhanh chóng lui lại, có nguy hiểm, hắn giọng nói mới rơi xuống. Trên mặt đất máu tươi lại là từ thổ nhưỡng bên trong mạn ra tới. Nhưng mà mọi người muốn tránh né đã quá muộn, chờ đến bọn họ thân thể tiếp xúc đến máu tươi hết sức. Cứ nhiên hoàn toàn không thể động đậy, mọi người cứ như vậy thân hãm nguyên lành bên trong, đầy mặt đều là mồ hôi lạnh, đạo cụ đã toàn bộ đều cầm trong tay, lo lắng đề phòng chờ đợi kế tiếp sẽ xuất hiện quỷ hồn. Đến nỗi bên cạnh trung niên nam tử, trên mặt cũng xuất hiện hoảng sợ chi sắc, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình chỉ là làm những người này tới trích đồ ăn liền sẽ tao ngộ cảnh. Tượng như vậy. Sợ tới mức cất bước liền muốn chạy, thân thể lại giống như bị cái gì định trụ giống nhau. Như thế nào sẽ, a anh, không phải ta hại ngươi a. Tiêu Thành sớm đã biết nơi này nữ quỷ thân phận, trong lòng thập phần ưu việt, trên mặt lại là thập phần khẩn trương. Không xong, xem ra nơi này quỷ không đơn giản, đại gia nhất định phải tiểu tâm, giọng nói còn chưa rơi xuống. Một con trắng bạch tay liền đột nhiên từ trong đất duỗi ra tới. Thình lình xuất hiện ở Cố Vô Kế bên cạnh, còn có máu tươi không ngừng từ ngón tay thượng đi xuống lạc. Thị giác hiệu quả liền thập phần đáng sợ, những người khác đều là hít hà một hơi. Tiêu Thành lúc này trong lòng cười lạnh, ai kêu này tôn thời vừa mới nói bậy lời nói. Nói cái gì đem nữ quỷ đưa về nhà, vừa vặn chạm đến tới rồi không nên nói cấm kỵ. Quả nhiên là bị nữ quỷ cái thứ nhất liền theo dõi. Nhưng Tiêu Thành mặt ngoài đương nhiên là thập phần lo lắng bộ dáng. Quả thực như là hận không thể tiến lên che ở Cố Vô Kế phía trước dường như. Tôn thời, tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế duỗi tay bắt được cái tay kia, liền trực tiếp đem đối phương từ bùn đất bên trong kéo ra tới. Nhìn đến thình lình xuất hiện ở trước mặt nữ quỷ, mọi người đã vô cùng trinh lăng. Làm cho bọn họ càng khiếp sợ chính là, Cố Vô Kế cư nhiên cùng này nữ quỷ đều một bộ rất quen thuộc bộ dáng. Trên mặt chẳng những không chút nào sợ hãi, ngược lại còn cùng đối phương nói mấy câu. Này rốt cuộc là thế nào triển khai a? Tiêu Thành nguyên bản lo lắng biểu tình đều ở trên mặt đọng lại. Hắn lại một lần ở Cố Vô Kế trên người cảm nhận được thất bại cảm. Thậm chí hắn cũng không biết, rốt cuộc muốn thế nào thao tác mới có thể thương đến Cố Vô Kế. Cố Vô Kế nói, ta tới đưa ngươi về nhà, nữ quỷ quét Cố Vô Kế liếc mắt một cái. Xác định hắn nói chính là lời nói thật, liền gật đầu, thân thể cũng thoáng lui về phía sau. Mọi người liền nhìn đến máu tươi lại toàn bộ chảy xuôi hồi trong đất. Nếu không phải bọn họ còn đối phía trước cái loại này hoảng sợ cảm giác ký ức hãy còn mới mẻ. Đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không nằm mơ. Cố Vô Kế còn lại là cầm lấy một bên nông cụ liền bắt đầu trên mặt đất đào lên. Còn tiếp đón Tề Vân Tu cùng nhau lại đây làm việc. Một bên trung niên nam tử nơm nớp lo sợ nói. Không được, nơi này không thể đào khai. Bằng không, nói cách khác sẽ thế nào? Cố Vô Kế nhướng mày nhìn qua đi. Sẽ có nữ quỷ xuất hiện à? Trung niên nam tử nhìn bên cạnh trong đất đứng nữ quỷ. Bị đối phương lạnh lùng nhìn lướt qua. Sợ tới mức liền trên đùi mềm nhũn té ngã trên mặt đất. Nơi nào còn dám nói cái gì nữa? Những người khác nhìn thấy một màn này. Cũng vội vàng lại đây hỗ trợ, cuối cùng ở mọi người hợp lực dưới, rốt cuộc trên mặt đất đào tới rồi đã hóa thành hài cốt thân thể các bộ phận. Mà nữ quỷ A Anh ở ngay lúc này, cũng biểu tình có chút phức tạp nhìn chính mình thi thể. Theo sau thân thể liền chậm rãi biến đã mơ siêu tình cảnh này vốn dĩ hẳn là có chút khủng bố. Nhưng các người chơi cái gì chưa thấy qua. Hơn nữa hiện tại có loại rơi mồ hôi làm tốt sự cảm giác thành tựu. Trong lúc nhất thời không khí còn rất là nhiệt liệt, Cố Vô Kế đem chi thu hảo, dùng ánh mắt ý bảo bên kia trung niên nam tử, hiện tại mang chúng ta đi tam tẩu ra đi, trung niên nam tử đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch vô. Cùng, không được, các ngươi như vậy Sơn Thần sẽ tức giận, Sơn Thần đại nhân sẽ không buông tha các ngươi. Hắn hiện tại đều tưởng mắng to thôn trưởng, vốn dĩ thôn trưởng làm hắn ra tới là tưởng quan sát này đó ngoại lai người chân thật tình. Huống, cũng dẫn bọn hắn vô ý nghĩa đảo quanh, trung niên nam nhân còn nghĩ còn không phải là một ít tuổi trẻ sao. Khẳng định có thể dễ như trở bàn tay lừa gạt qua đi. Ai biết những người này nhanh như vậy liền thọc ra lớn như vậy cái sọt tới. Thậm chí hắn mệnh đều khả năng công đạo đi vào. Không có việc gì, ngươi chẳng qua là dẫn đường người mà thôi, Cố Vô Kế nói. Những người khác cũng thâm chấp nhận, nếu là kia Sơn Thần Boss có thể dễ dàng như vậy giết chết bọn họ. Bọn họ đã sớm toàn chết sạch, nơi nào còn dùng đến một ngày buổi tối chết một cái tới. Khẳng định là này phó bản tồn tại hạn chế. Đương nhiên. Này hạn chế ở nghi thức cử hành kia một ngày, sợ là sẽ buông ra, cho nên bọn họ mới muốn điều tra đến càng nhiều đồ vật. Trung niên nam tử tuy rằng rất muốn cự tuyệt, nhưng trước mắt này nhóm người hiển nhiên liền không hảo đắc tội. Huống chi kia nữ quỷ A Anh cũng không biết khi nào sẽ xuất hiện. Hắn chỉ có thể căng ra đầu đem mọi người chiều tam tẩu ra lãnh đi. Ở trên đường. Cố Vô Kế còn dò hỏi trung niên nam tử này hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trung niên nam tử nơi nào sẽ tưởng nói ra, còn muốn pha trò lừa dối qua đi. Nhưng theo sau, Cố Vô Kế liền không cẩn thận dường như từ trong lòng lấy ra một phen nhiễm huyết dao phay. Người chơi khác nhóm sôi nổi hít sâu một hơi. Bọn họ đến nay nhớ rõ Cố Vô Kế phía trước nửa đêm dỗi quỷ anh dũng biểu hiện. Trung niên nam tử hoảng sợ, ngươi muốn làm gì, ta bỗng nhiên liền tưởng đem dao phay lấy ở trên tay mà thôi, Cố Vô Kế còn lộ ra thân thiết mỉm. Cười, ngươi có thể không cần để ý ta, Cố Vô Kế tươi cười ở trung niên nam tử xem ra quả thực làm người. Sởn tóc gáy, huống chi đối phương trong tay dao phay hoàn toàn không giống như là bình thường dao phay. Kia mặt trên mang theo hàn khí. Làm hắn tin tưởng này dao phay giết qua người cũng không có vấn đề gì. Huống chi Cố Vô Kế phía sau Tề Vân Tu, lúc này cũng dùng muốn giết người giống nhau ánh mắt nhìn lại đây. kia tầm mắt thật giống như đang xem người chết dường như. Trung niên nam tử thậm chí đều hoài nghi, thôn trưởng cho hắn nhiệm vụ này có phải hay không cùng hắn có thù oán. Chúng ta kỳ thật chỉ là bình thường lạc đường người bên ngoài mà thôi. Nhưng là này trong thôn phát sinh những việc này, làm chúng ta thật sự thực bất an a, Cố Vô Kế thở dài. Hy vọng ngươi có thể lý giải một chút, các ngươi rốt cuộc nơi nào bình thường a? Ta nói là được, trung niên nam tử lập tức sửa miệng. Này a anh, đúng là mười mấy năm trước bị đưa cho Sơn Thần Tân Nương. Hắn nói nhìn mọi người, nguyên bản tưởng che lấp một chút, nhưng nghĩ này nhóm người như thế hung tàn, phỏng chừng cũng đều biết đến thất thất bát bát, liền tiếp tục nói, nhưng ở nghi thức ngày hôm sau, nàng rơi rớt tan tác thi thể lại bị phát hiện tại đây chung quanh. Không ai biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nói như vậy thời điểm. Trung niên nam tử lộ ra sợ hãi biểu tình, hiển nhiên này đối lúc trước hắn tới nói cũng là rất có bóng ma tâm lý. Hơn nữa kia thi thể lại là vô pháp từ tại chỗ dọn ly. Cuối cùng trong thôn người chỉ có thể đem nàng thi thể chôn ở trong đất. Đem chuyện này giấu giếm đi xuống, rốt cuộc ở không ít thôn dân trong miệng, gả cho Sơn Thần thiếu nữ nhưng đều là đi qua ngày lành đi. Ít nhất trước kia những cái đó tân nương đều là vừa đi không trở về. Nhưng ai biết lần này tân nương lại là bị phanh thây. Làm người cũng không biết rốt cuộc như thế nào che giấu. Nhưng a anh mẫu thân vẫn là biết chuyện này, nguyên bản cũng đã chịu thật lớn đả kích nàng. Lúc này càng là trực tiếp tinh thần thất thường, mỗi ngày đều tại đây phiến trong đất đảo quanh, ngay từ đầu những người khác còn cố ý ngăn trở nàng. Nhưng lúc sau cũng không phát sinh cái gì, mọi người cũng mặc cho từ nàng làm như vậy. Hết chương.